Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1354. Thiên đường truyền kỳ, tới gần tan ca, Amy Pascal đáp ứng lời mời đi tới Simon văn phòng. Chính mình lão bản đang cùng người tiến hành video trò chuyện. Đã Simon không có để cho nàng né tránh, thì tại bàn làm việc đối diện ngồi xuống, rất nhanh nghe ra. Đối diện là chính mình lão bản tại châu Á vô cùng nể trọng vị kia Trần Tình. Đề tài là liên quan tới game online. Simon cũng không có để Amy làm các loại. Đợi nàng ngồi xuống, tạm dừng cùng bên kia trò chuyện. Đưa một phần tư liệu tới. Amy, người trước nhìn một chút. Chờ chút có thể mang đi cẩn thận nghiên cứu. Amy gật đầu tiếp nhận. Nhìn trang bìa dán nhãn. Lập tức nhớ tới chính mình lão bản buổi sáng kỳ nghỉ hè tuyên phát trong hội nghị nhất tâm nhị dụng. Phần tài liệu kia, ngắm mắt bàn công tác, bắt mắt màu xanh lam cặp văn kiện vẫn tại Simon trong tay. Trong tay mình hiển nhiên giống như đúc. Simon cùng Trần Tình trò chuyện sự tình chờ chút còn phải lại cùng Amy nói. Không cần thiết tránh đi nàng. Tiếp tục xem hướng màn ảnh máy vi tính. Nói ra, trong tư liệu. Người làm án lệ sách giao cho ta hạng mục thiết lập đều rất tuyệt. Bất quá, ta yêu cầu là không ngừng cái này ba cái hạng mục. Hàn Quốc bên kia, người ngày mai lập tức trở về. Mau chóng thu mua một nhóm so sánh có tiềm lực trò chơi khai phát đoàn đội. Người tại New York, Trần Tình chính trên mình tây khu nhà trọ. Nghe vậy nói, lão bản, có tất muốn làm như thế sao? Hàn Quốc trò chơi sản nghiệp mới vừa vặn cất bước. Chúng ta chỉ cần đào người đến ba cái giải trí bá chủ dưới cờ. Dạng này đại giới sẽ rất nhỏ. Nhiều nhất so sánh xuất sắc mấy cái. Dùng tiền mua lại. Bình thường tới nói. Người ý nghĩ không sai. Vấn đề là thời gian. Simon kiên nhẫn giải thích. Hàn Quốc trò chơi thị trường tương đối mà nói phi thường nhỏ. Cùng Trung Mỹ hoàn toàn không thể so sánh. Bất quá. Hàn Quốc thiên về muội muội yêu RPG loại hình trò chơi khai phát xu thế. Đúng lúc phù hợp ta một mực tại đẩy tới trò chơi sản nghiệp bố cục. Cái này tương đương với bọn họ tại về thời gian nắm giữ tiên cơ. Vấn đề bây giờ là, ta hy vọng mau chóng tại Trung Quốc, Bắc Mỹ thậm chí châu Âu các loại thị trường lớn đồng thời quảng bá muội muội yêu RPG. Nhưng khẳng định không thể để cho Hàn Quốc chiếm lợi như vậy. Cho nên, chúng ta cần đem nhìn chúng hạng mục cùng công ty toàn bộ mua lại. Simon giải thích như vậy. Trần Tình lập tức minh bạch. Đối diện đã đang nhìn tư liệu Amy cũng vểnh tai. Chính mình lão bản hiển nhiên là lại phải có đại động tác a. Cũng là không ngoài ý muốn. Từ năm trước bắt đầu. Liên tục hai khoản siêu cấp bạo trò chơi. Tương đương trình độ phía trên đẩy mạnh Daenerys doanh thu cường thế tăng trưởng cùng giá cổ phiếu. Duy trì liên tục dương lên, điện ảnh và truyền hình nghiệp vụ dần dần bão hòa tình huống dưới. Âm nhạc sản nghiệp lại tại đi xuống dốc, thiên về tại trò chơi lĩnh vực bố cục, không thể nghi ngờ là vô cùng sáng suốt một lựa chọn. Amy chỉ là không biết rõ, chính mình lão bản tại sao lại nhìn chúng Hàn Quốc trò chơi sản nghiệp. Một bên khác, Trần Tình đại khái bàn tính một chút, nói ra, lão bản. Hàn Quốc bây giờ còn chưa có đại hình công ty game. Cơ bản đều là trung tiểu hình phòng làm việc. Bất quá, chúng ta muốn trong ngắn hạn đại lượng thu mua. Giá tiền cũng sẽ không quá thấp. Dựa theo bình quân 3 triệu đô la Mỹ ăn xuống một nhà. Mua xuống 100 nhà cũng là 30 triệu đô la Mỹ. Lão bản muốn hiển nhiên càng nhiều. Vậy liền chỉ ít cần chuẩn bị 50 triệu đô la Mỹ tiền tài. Cái này đã tiếp cận 100 tỷ Hàn Nguyên. Thí dụ như ta cho lão bản trong tư liệu nhà nào khai phát đóng băng kỷ nguyên Mini 6 phòng làm. Việc, vì cái kia trò chơi đầu nhập 3,5 tỷ Hàn Nguyên. Năm ngoái tháng 11 trò chơi online đến bây giờ. Thời gian nửa năm, dù là dư luận cùng nhân khí không tệ. Doanh thu cũng chỉ có 600 triệu Hàn Nguyên. Dự tính cả năm chỉ có 1 tỷ Hàn Nguyên vào sổ. Hai năm trò chơi thọ mệnh bên trong nhiều nhất thu hồi một nửa thành bản. Dựa theo sự so sánh này trường hợp, chúng ta hoàn toàn bán đứt những cái kia phòng làm việc. Liền mang tương quan trò chơi. Một khi hải ngoại quảng bá thất bại, rất nhiều tiền tương đương trực tiếp đổ xuống sông xuống biển. Simon nghe Trần Tình nói xong, khẽ gật đầu, những thứ này ta đều biết, ta vừa mới nói qua, Hàn Quốc trò chơi sản nghiệp quy mô tương đối mà nói quá nhỏ. Ta nhìn chúng cũng là hải ngoại, người hẳn phải biết Counter-Strike Online cùng StarCraft là nhiều sao thành công. Bởi vậy, tiêu hết 50 triệu, chỉ cần có một trò chơi có thể tại hải ngoại đạt được thành công lớn, chúng ta thì có thể thu hồi toàn bộ đầu nhập. Lão bản, ta cảm thấy, Âu Mỹ cùng châu Á trò chơi thụ chúng rất khác biệt nha. Người biết mấy loại lời nói. Trần Tình không biết chính mình lão bản lại cướp cái gì chỗ cong. Bất quá vẫn là đắc ý nói. Tiếng Hoa bên ngoài, còn có Anh, Pháp, Nga, Nhật, Hàn, Tây Ban Nha ngữ cùng tiếng Ý ta cũng biết một ít. Đương nhiên, vẫn là không có lão bản lợi hại. Khác so với ta, bằng không ngươi hội cảm giác mình chỉ là đến cái này thế giới góp đủ số. Simon nói đến một bàn, nghiêm túc, video một bên khác Trần Tình cùng bàn công tác đối diện Amy cũng nhịn không được cười rộ lên. Sau khi cười xong lại cảm thấy a, người nào đó nói thật đúng là lớn lời nói thật. Simon thì tiếp tục, tám loại lời nói đúng không? Vậy chỉ dùng ngươi hội tám loại lời nói. Đem ngạo mạn cùng thành kiến, nhóm này từ các viết 100 lần. Lần sau cho ta, Trần Tình lập tức vui quá hóa buồn. Vẻ mặt đau khổ chứng. Lão bản, thực ta đối Tây Ban Nha ngữ cùng tiếng Ý không quá quen. Vậy liền viết nhiều 100 lần. Nhiều làm quen một chút. Không, không dùng. Ta rất quen. Tốt a, trở lại chính đề. Simon nói tiếp. Single game xác thực vẫn như cũ là trước mắt toàn cầu trò chơi sản nghiệp chủ lưu. Nhưng ta tin tưởng vững chắc xã giao chuyển động cùng nhau thuộc tính càng mạnh game online lại là tương lai, chí ít cả hai cũng sẽ cùng tồn tại. Denery những năm này một mực tại cày sâu máy rời thị trường. Đến mức trò chơi nghiệp vụ trong thời gian ngắn muốn chuyển hướng game online rất không dễ dàng. Hàn Quốc bên kia đúng lúc đạp chúng ta mạch suy nghĩ. Cho nên, chúng ta chỉ có thể dùng tiền tài đổi thời gian. Mà lại, sớm bán đứt số lớn võng du chỗ tốt hội rất rõ ràng. Người phải biết, người là một loại rất ưa thích nhớ chuyện xưa tình hoài sinh vật. Chỉ cần chúng ta bán đứt bên trong một số IP có thể tại toàn cầu thị trường phía trên đạt được thành công lớn, tương lai 10 năm 20 năm, chúng ta đều có thể dựa vào cái này một IP thu hoạch được đại lượng ích lợi. Tựa như Nhật Bản siêu cấp Mario. Hiểu chưa? Trần Tình nghĩ đến 800 lần ngạo mạn cùng thành kiến. Làm sao chả có thể không hiểu. Gật đầu nói. Lão bản, ta buổi sáng ngày mai thì bay trở về Hàn Quốc. Cái kia, cần đi ngang qua Los Angeles lại nghe lão bản ở trước mặt bàn giao một ít chuyện sao? Không dùng. Simon nói. Ta ngày mai sẽ đi San Francisco. An bài Ygritte Trung Quốc chia tách sự tình. Trần Tình có chút ngoài ý muốn. Lão bản không phải nói muốn chờ một chút sao? Vẫn là cùng chúng ta chính đang thảo luận sự tình có quan hệ. Simon nói. Ta nói qua. Không quá nhìn kỹ Counter-Strike Online cùng StarCraft tại Trung Quốc thị trường bên trên. Biểu hiện. Chấm ngoặc kép. Trần Tình nho nhỏ đánh gãy. Lão bản. Người cái này có tính hay không là ngạo mạn cùng thành kiến. Tính toán, cái kia, chấm ngoặc kép, ta cũng không biết mình biết bao nhiêu loại lời nói. Muốn không dựa theo ngươi tiêu chuẩn tính toán. Ngươi thay ta viết 800 lần a. Trần Tình nói rơi lệ thì rơi lệ. Vũng lấy mắt to, hai cái ngón trỏ lau khóe mắt nói. Ô ô, lão bản, ta sai, thành bại tại người. Có lẽ ta cũng nghĩ lầm. Simon không có tiếp tục ngắt lời. Nói ra, có điều. Ta vẫn là càng nhìn kỹ tại Trung Quốc bên kia quảng bá muội muội yêu RPG. Như là đã có nội dung nơi phát ra. Chia tách Ygritte Trung Quốc sự tình cũng có thể sớm. Ygritte bên này cuối cùng sẽ chỉ giữ lại lấy Cloud Computing làm trung tâm phần mềm cùng phục vụ. Nghiệp vụ, hắn cổng thông tin website, email, tức thời thông tin các phương diện, đều sẽ rộng khắp chuyển nhượng hoặc trao quyền ra ngoài. Đây cũng là ngươi lần này hồi châu Á muốn làm sự tình. Cá nhân ta bàn giao. Ân, vẫn là phân tán một số. Bắc Thượng Nghiễm, Tô Chiết Hỗ, đều có thể an trí một số đoàn đội. Vẫn là dưỡng cổ. Mặt khác chính là, Trung Quốc vừa mới tuyên bố máy chơi game cấm lệnh bối cảnh dưới. Trò chơi nghiệp vụ cuối cùng mẫn cảm. Chúng ta game online sách lược nếu có thể ở Trung Quốc các nơi lấy được rộng khắp thành công. Vì Trung Quốc tài chính đưa ra đại lượng thuế khoản, lấy Trung Quốc phát triển kinh tế làm trung tâm đại xu thế. Liền sẽ không lại xuất hiện toàn bộ sản nghiệp bị một đao cắt nguy cơ. Đối diện Trần Tình cũng lau khô tiểu nước mắt khôi phục nghiêm túc. Cúi đầu tại bản ghi nhớ phía trên ghi nhớ. Ngẩng đầu hỏi, lão bản, còn có hắn phải chú ý sao? Rất nhiều. Cụ thể, người trước tiên ở Hàn Quốc cầm đám tiếp theo công ty game lại nói. Mặt khác, cũng có thể để Trung Quốc bên kia làm dẫn nhập Hàn Quốc trò chơi làm một số chuẩn bị. Thành lập vận doanh đoàn đội loại hình. Trần Tình theo tiếng, minh bạch lần này trò chuyện thì phải kết thúc. Nghĩ tới, thử dò xét nói. Lão bản, ta cho ngươi cái kia ba trò chơi tư liệu. Phong Chi Quốc Độ 2. Thiên Đường cùng Đóng Băng Kỷ Nguyên. Lão bản ngươi càng nhìn kỹ cái kia nha. Simon một chút cũng không có do dự. Nhàn nhạt thốt ra. Thiên Đường, Trần Tình không nghĩ tới Simon trả lời như vậy dứt khoát. Nháy mắt mấy cái. Lão bản, ngươi không biết gạt ta à? Lừa ngươi làm cái gì? Ba trò chơi. Phong Chi Quốc Độ 2. Thiên Đường cùng Đóng Băng Kỷ Nguyên. Đều thuộc về nhân vật đóng vai loại hình. Bất quá phong cách không giống nhau. Có khuynh hướng tạo thành. Có thiên về đối chiến. Có khuynh hướng mạo hiểm. Những thứ này đều dạng thứ hai. Mấu chốt là, ba trò chơi bên trong. Bên trong Phong Chi Quốc Độ cùng Đóng Băng Kỷ Nguyên hẳn là cái này một thời không bản gốc. Ngược lại Simon chưa từng nghe nói. Mặt khác Thiên Đường, thì là đại danh đỉnh đỉnh. Đã từng Hàn Quốc đối Trung Quốc phát ra thành công nhất trò chơi tự nhiên là The Legend of Mir. Hệ liệt không thể nghi ngờ. Dù là mười mấy 20 năm sau, người bình thường trong tiềm thức nhìn như không có người nào chơi The Legend of Mir trò chơi. Trên thực tế, thông qua các loại trang ngồi dỗi du các loại diễn sinh hệ liệt. Mỗi năm vẫn như cũ có thể tại Trung Quốc kiếm được mấy tỷ cách xù vào sổ. Bất quá, Hàn Quốc bản thổ. Thành công nhất trò chơi thì là Thiên Đường hệ liệt, mà lại trò chơi này đồng dạng vô cùng bền bỉ. Dù là mười mấy năm sau tiến vào di động Internet thời đại, Thiên Đường IP chỉ là game mobile hệ liệt ngắn ngủi 2-3 năm liền có thể tại toàn cầu phạm vi. Bên trong vì nhà đầu tư mang đến vượt qua 4 tỷ đô la Mỹ vào sổ. Viễn siêu chỉ tại Trung Quốc còn bảo trì người xem The Legend of Mir. Simon không biết cái này một thời không The Legend of Mir còn có tồn tại hay không. Mà Thiên Đường chỗ lấy xuất hiện lần nữa. Thì là bởi vì trò chơi này thực là sửa đổi từ Hàn Quốc một vị họa sĩ truyện tranh bản gốc manga. Đương nhiên, hai cái thời không, dù là đồng dạng là Thiên Đường, đại khái cũng đã là hai cái Thiên Đường. Mới Thiên Đường nhà đầu tư tên là ACRAB Online. Tra qua về sau mới biết được. ACRAB là chòm sao cự giải một vì sao danh hiệu. Ả Rập ngữ bên trong đồng dạng cũng là hạt tử ý tứ. Đại khái trò chơi đoàn đội muốn đăng ký chòm sao cự giải online loại hình. Phát hiện chính tông SCOPI không đã sớm bị người đoạt cược. Mới không thể không đổi lại bên trong một vì sao. Cái này cũng rất bình thường. Rốt cuộc người Hàn đối toàn vũ trụ đều có mọi người đều biết dã tâm. Lại nói trò chơi bản thân, từng trải qua trong lịch sử, trước hết dẫn vào Trung Quốc The Legend of Mir thực không phải đệ nhất The Legend of Mir. Đệ nhất The Legend of Mir tại 98 năm liền đã online. Trên thực tế là nhị đại The Legend of Mir, mà truyền kỳ hai các loại thiết lập, ở mức độ rất lớn đều là tại bắt trước Hàn Quốc lúc đó đại hỏa Thiên Đường. Thiên Đường hệ liệt quang mang dưới. Truyền kỳ 2 tại Hàn Quốc không nóng không lạnh, mới bị nhà đầu tư lấy 300.000 đô la Mỹ giá quy định bán cho Trần Thủ Phủ. Thành tựu một đoạn thương nghiệp truyền kỳ, đến mức về sau bởi vì The Legend of Mir tại Trung Quốc quá hỏa dẫn phát Hàn Quốc công ty Duy. Chỉ liên tục hơn 10 năm các loại cầu thí suối quẩy. Đây là đề lời nói với người xa lạ. Tóm lại, dù là đã là hai cái Thiên Đường. Nhưng trò chơi này thiên về tức thời đối chiến, thuộc tính đồng thời không có thay đổi. So sánh mặt khác hai khoản khuynh hướng tạo thành mạo hiểm muội muội RPG. Đây mới là Simon so sánh nhìn chúng. Video một bên khác Trần Tình suy nghĩ một chút chính mình lão bản xác thực không có lừa gạt mình lý. Do, nói thẳng, cái kia, lão bản, ta nhưng là đem thiên đường cho mình người thân nhất đoàn đội à nha. Làm hư ta cũng sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Simon không ngại những thứ này. Vừa nói, có điều, thiên đường cái tên này không tốt lắm. Quá, chấm ngoặc kép, Simon trong lúc nhất thời không có tìm được phù hợp từ ngữ. Nói thẳng, có thể lại thêm một cái hậu tố. Thiên đường truyền kỳ, The Legend of Heaven, thế nào? Trần Tình nho nhỏ cân nhắc lại, gật đầu nói, rất tốt a. Thiên đường, cái từ này lộ ra quá trung tính, mà thiên đường truyền kỳ, nghe xong cũng là có cố sự ở bên trong. Mặt khác, trò chơi này dự định tháng 6 online, không cần phải gấp gáp, cầm xuống về sau, một số chi tiết có thể lại điều chỉnh phía dưới. Lão bản muốn đích thân để ý kiến sao? Dựng một cái server đi ra, ta dành thời gian thử chơi. Cái này không vội, người trước cầm xuống khai phát công ty. Minh Bạch, bỏ xuống cùng Trần Tình video trò chuyện. Simon nhìn về phía đối diện đã đem tay bên trong tư liệu lật hơn phân nửa Amy. Cảm thấy thế nào? Amy nghĩ tới, nói ra, rất mới lạ thiết kế mạch suy nghĩ. Còn có một phần CD tư liệu. Người dành thời gian cẩn thận nghiên cứu một chút. Simon nói, mặt khác, tính toán, các loại Hàn Quốc bên kia giải quyết lại nói. Chúng ta bên này có đầy đủ thành thục đoàn đội. Không cần qua chuẩn bị sớm. Đúng, ta sẽ để Ygritte cùng một chỗ tham dự vào. Vẫn là hai nhà cạnh tranh. Nếu như có thể, Amy đương nhiên không muốn dạng này. Ygritte so sánh Daenerys tại quảng bá game online bình đài con đường phía trên nắm giữ quá nhiều ưu. Thế, bất quá, nàng cũng minh bạch. Đây là Simon một mực thiên về sách lược. Bảo trì nội bộ cạnh tranh, dù sao cũng so bị ngoại bộ cạnh tranh người đánh bại chiếm cứ thị trường muốn tốt. Nghĩ như vậy, Amy cũng cười nói, lão bản vừa mới nói rất xem trọng bên trong một trò chơi. Thiên đường, ta cũng có thể sớm cầm xuống cái này sao? Không có vấn đề à? Simon cười nói, có điều, ta vẫn là câu nói kia. Làm hư, ta sẽ tìm người tính sổ sách. Ta tự mình nhìn chằm chằm. Amy cam đoan một câu. Chuyển qua lại nói. Lão bản, người định đem Ygritte Trung Quốc chia tách đi ra. Dép bên kia hẳn là sẽ có ý kiến a. Trung Quốc dù sao cũng là nắm giữ 1,2 tỷ nhân khẩu bằng thị trường lớn. Đây là xuất phát từ rất nhiều phương diện cân nhắc. Người có lẽ biết Trung Quốc ngăn cách trong ngoài lưới tường lửa. Amy gật đầu. Cái này đã là Trung Quốc phương diện thái độ. Đối với chúng ta mà nói, cũng là một loại chướng ngại. Tổng tới nói, ta cho rằng Trung Quốc Internet sản nghiệp tại tương lai sẽ hình thành một cái tương đối phong bế. Thị trường, ngành nghề văn hóa cùng pháp luật chính sách các loại các phương diện, cũng sẽ cùng phía Tây có rất lớn khác biệt. Thực, Ygritte những năm này tại Nhật Bản bố cục không thuận lợi đã chứng minh điểm ấy. Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đều thuộc về Đại Trung Hoa văn hóa vòng. Chúng ta trực tiếp đi vào. Rất khó thích ứng. Bởi vậy tốt nhất làm người đầu tư. Hoặc là nhắc lại cung cấp tương ứng kỹ thuật chống đỡ. Sau đó đem chuyện cụ thể giao cho bản thổ đoàn đội phụ trách. Amy nghe Simon nói như vậy. Biểu lộ tán thành. Nhưng vẫn là nói. Thực ta cảm thấy. Có lão bản cái này Trung Quốc thông nắm giữ toàn cục. Hẳn là không có vấn đề. Simon cười nói, chính là bởi vì ta vô cùng giải Trung Quốc, mới muốn làm như thế. Đây đối với chúng ta mà nói là lựa chọn tốt nhất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.